Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Chuẩn bị. Quỷ quái trước khi chết. Một cách tự nhiên giải trừ ẩn hình, hiện ra ở tại chỗ tất cả mọi người trước mặt. Tề Hoành đã sớm biết cái này thường thức. Tại tiên sư nói ra, bần đạo đưa cư sĩ đoạn đường, sau đó hắn liền cảnh giác cao độ, chuẩn bị xong tận mắt nghiệm chứng quỷ quái chân thực tồn tại. Quả nhiên như hồ sơ bên trong ghi chép chỗ nói, quỷ quái tại bị tịnh hóa lúc hiển lộ thân hình, quỷ quái thân thể sương mù màu đen không tẫn tiêu tán, sau cùng hóa thành trong suốt tinh khiết quang ảnh thân thể, lại cùng khi còn sống giống nhau như đúc, tiếp đó biến mất không thấy. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đối mặt sự thật này, Tề Huỳnh y nguyên có chút hoảng hốt. Quỷ quái thật tồn tại, tiên kiếm cũng là chân thật tồn tại. Thế giới này thật tiến nhập phát sinh kịch biến. Tào Nô hôm nay qua thật là 10 phần huyền huyễn. Đầu tiên là tiên kiếm, lại là quỷ quái, những này vậy mà đều là thật. Nhất là cái kia quỷ quái tịnh hóa đến sau cùng, lại là bọn hắn tạo ra một người chết, rồi hơn nửa năm người hầu. Hơn nữa một khắc cuối cùng lại còn hướng hắn hành một cái lễ. Có vừa rồi tiên kiếm lần kia chấn kinh, Tào Nô lần này có nhất định sức miễn dịch, thật không có bị chấn kinh thất thần. Vì thế, hắn rõ ràng nghe được bên cạnh Tề Hoành tại vẻ mặt hốt hoảng phía dưới âm thanh nhẹ tự nói nói. Cái kia đoạn lời nói, Tào Nô ánh mắt lóe ra kích động quang mang, đem Tề Hoành lời nói một chữ không sót dụng tâm hồi tưởng xuống tới. Hôm nay dạng này trải qua mặc dù đã gián tiếp đã chứng minh rất nhiều thứ, thế nhưng đều không có Tề Hoành nói rõ ràng như vậy rõ ràng, để cho hắn lập tức rõ ràng thế giới này chân tướng. Đối phía trước một ít không hiểu chuyện, cũng có càng thêm tinh chuẩn phán đoán. Tào Nô thầm nghĩ trong lòng, kỳ ngộ, ngàn năm khó gặp kỳ ngộ. Thế giới kịch biến gây nên đại động đáng, chúng ta Tào gia có thể hay không quật khởi trở thành thế gia đại tộc như thế tồn tại. Ngay tại cái này nhất bác, Tề Hoành rất nhanh phục hồi thần trí, nhìn thấy lần thứ hai thất thần Tào Nô, âm thầm lắc đầu, trong lòng khinh thường, chưa thấy qua việc đời gia tộc quyền thế tử đệ, quả nhiên tâm tính quá kém, đã là lần thứ hai gặp, lại còn là không chịu được như thế. Lần thứ hai thất thần, hừ, hạng người vô năng. Tề Hoành ho khan hai tiếng, tỉnh lại Tào Nô, tiếp đó dẫn đầu hướng Điển Hoa bên kia đi đến. Điển Hoa tịnh hóa cái này lạc thủy quỷ sau đó, nhìn Đỗ Duệ sắc mặt cực kém, quan tâm dò hỏi, ngươi không sao chứ? Đỗ Duệ từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, có chút đau lòng từ bên trong đổ ra một cái đan dược. Ăn sau đó, sắc mặt lập tức hồng nhuận rất nhiều, bối rối giảm bớt rất nhiều. Chấp đệ tử lễ đáp lại nói, đa tạ tiên sư lo lắng. Học sinh 3 tháng này ở giữa tâm thần thường xuyên tiêu hao quá độ, vì thế đã sớm chuẩn bị ăn dưỡng thần đan sau đó. Tự nhiên không ngại, cái này dưỡng thần đan có thể là đồ tốt, lấy U Sơn Đỗ thị thế lực cũng không có bao nhiêu. Đỗ Duệ phụ thân vì thân thể của hắn khỏe mạnh có thể xuống bỏ ra rất lớn đại giới mới lấy tới. Chỉ có như thế mấy khỏa, ăn một khỏa thiếu một khỏa. Dưới tình huống bình thường Đỗ Duệ cũng sẽ không ăn, đều dựa vào đi ngủ nghỉ ngơi cùng dược thiện đến khôi phục tinh thần lực. Mặc dù chậm chạp cũng rất tiện nghi, hoàn toàn có thể dùng tại thường ngày tiêu hao. An thần đan là dưới tình huống khẩn cấp sử dụng. Đỗ Duệ cho rằng tiên sư truyền đạo thụ nghiệp ngay sau đó chính là tình huống khẩn cấp. Hắn cũng không thể bỏ dở nửa chừng, bỏ lỡ này thiên đại cơ duyên. Cái này cầm khúc quá tiêu hao tinh thần lực, xem tới vẫn là cần tiếp tục ưu hóa a. Đan dược, dưỡng thần đan, Điển Hoa có lòng muốn hỏi dò một chút đan dược sự tình. Nhưng nhìn đến Tề Hoành cùng Tào Nô đi lên phía trước, chính sự quan trọng, liền đem việc này tạm thời đè xuống. Chuyển thân đối Tề Hoành cùng Tào Nô nói: Tề cư sĩ, Tào nha nội, các ngươi đến rất đúng lúc. Nơi đây âm sát chi khí đã bị bần đạo tịnh hóa không còn. Quỷ quái cũng trừ bỏ, không còn nguy hiểm, có thể để cho người ta đến đây xây dựng phong thủy trận. Bần đạo cần các ngươi toàn lực phối hợp. Tề Hoành tranh thủ thời gian hành lễ nói: Ta Tề phủ nhất định toàn lực phối hợp. Tào Nô cũng đi theo hành lễ nói: Ta Tào gia nhất định toàn lực phối hợp. Hơi tận sức mọn, có Tề phủ toàn lực phối hợp, hắn Tào gia liền xem như toàn lực phối hợp, cũng chỉ có thể là hơi tận sức mọn. Điển Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này phong thủy cải biến có thể là việc quan hệ hắn màu xanh điểm hóa quả sinh ra. Hắn tự nhiên 10 phần coi trọng, cũng không biết vẻn vẹn phong ấn có thể hay không xúc tiến màu xanh điểm hóa quả sinh ra. Lấp không bằng khai thông, trong phong ấn cũng có hóa giải âm sát thủ đoạn. Nghiêm chỉnh mà nói cùng đạo quán phong thủy trận kỳ thật không sai biệt lắm. Đạo quán có thể, cái này hẳn là cũng có thể chứ. Có thể hay không, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Thí nghiệm qua phía sau liền biết. Sau này gặp lại dạng này thiên nhiên hình thành bài sát vị trí liền biết xử lý như thế nào. Thanh Trúc, ngươi có lần trước xây dựng phong thủy trận kinh nghiệm. Lần này vẫn là ngươi đến phụ trách đi. Điển Hoa chính mình không có quản lý kinh nghiệm, bất quá trách nhiệm chế vẫn là biết rõ. Cảm thấy bất cứ chuyện gì đều muốn có một cái người phụ trách, dạng này sự tình mới có thể làm tốt. Thấy được đứng tại cách đó không xa Thanh Trúc, nghĩ đến lần trước đạo quán phong thủy trận chính là hắn phụ trách đốc tạo, liền làm rất tốt, xem như có thành công kinh nghiệm. Lần này còn muốn tìm đốc tạo người, tự nhiên thứ nhất lựa chọn hắn. Điển Hoa một bên du tẩu, một bên bấm đốt ngón tay, đối đi theo ở bên người Thanh Trúc nói ra: Ta nói ngươi nhớ, lần này phong thủy trận cần dùng rất nhiều sẽ điêu khắc thợ đá cùng màu trắng cứng rắn gạch đá. Điển Hoa đi ở phía trước, tiếp sau đi theo đoàn người. Điển Hoa đi đến hậu viện cùng tiền viện cái kia đạo cổng vòm bên ngoài. Chỉ vào hậu viện bên này cổng vòm bên ngoài 3 trượng nơi nói: Bên này cần dùng màu trắng gạch đá xây một tòa 1 trượng vuông cao 2 trượng giả sơn. Thanh Trúc dò hỏi: Giả sơn có cái gì yêu cầu đâu này? Cần gì kiểu dáng? Có thể có nguyên hình. Nguyên hình, đây coi như là hỏi ý tưởng bên trên. Thanh Trúc ngộ tính coi như không tệ. Ta đang muốn nói sao? Điển Hoa ngẩng đầu nhìn 4 phía liếc mắt, chỉ vào phía nam U Sơn nói: Lấy U Sơn bên trong 1 ngọn núi làm nguyên mẫu, cụ thể kia tòa chính ngươi chọn. Thanh Trúc nhẹ gật đầu, không lại hỏi dò giả sơn tương quan vấn đề. Điển Hoa chỉ vào tiền viện cổng vòm bên ngoài 1 trượng vị trí nói: Tại cổng vòm bên ngoài 1 trượng nơi, chính là cái này vị trí, dùng màu trắng gạch đá xây dựng 1 cái phong thủy tường. Chiều dài so cổng vòm độ rộng dài 1 thước, độ cao so cổng vòm lớp 10 thước, bức tường độ dày là 0.5 thước. Thanh Trúc đã xây dựng qua 1 lần phong thủy tường, có kinh nghiệm. Điển Hoa nói một chút liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức gật đầu nói phải. Điển Hoa đi theo hướng cửa lớn đi qua, vừa đi vừa nói: Bần đạo cần thợ đá dùng cả khối màu trắng vật liệu đá chế tác 8 mặt cao 3 thước, dài 2 thước, bao quát 1 thước bia đá, phải bảo đảm mặt phẳng bóng loáng, đừng có quá mức rõ ràng đục ngấn. Đi đến chỗ cửa lớn nói: Sau cửa lớn cũng cần xây dựng 1 cái phong thủy tường, kích thước phương diện đem cổng vòm đổi thành cửa lớn là đủ. Thanh Trúc lần thứ 2 gật đầu nói: Vâng. Điển Hoa nghĩ nghĩ lại nói: Ngươi nhìn nhìn lại có hay không cái khác cái gì cửa hông cửa sau các loại. Toàn bộ án yêu cầu này ở sau cửa tu bên trên 1 mặt phong thủy tường. Cái khác công tác chuẩn bị, theo lần trước quy cách, chuẩn bị 64 tấm đồng thiếc kính, nhựa đào cùng chu sa mỗi loại 2 cân. Ân, chỉ chút này, chuẩn bị cho tốt những này đại khái cần bao lâu thời gian? Thanh Trúc suy tư một lát hồi đáp, Tề phủ toàn lực phối hợp mà nói, ít thì 1 canh giờ, nhiều thì 3 canh giờ, nhiều nhất nửa ngày thời gian. Ân, hiệu suất không tệ, cứ như vậy đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.